Khuynh Thế Thiên Tài, chương 219, Thần Điện Khảo Thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lạc Y nhướng mày, hỏi Bạch Phong ở trong không gian. Nói thế nào Bạch Phong cũng là người hiểu biết về thần giới nhất, nàng ta sẽ cho mọi người biết trước tiên nên làm gì. Bạch Phong ở trong không gian suy nghĩ một chút, giống như thể đang sắp xếp lại mọi tin tức trong đầu. Mãi một lúc sau, nàng ta mới mở miệng, trước hết phải đi đổi tiền. Ở thần giới không lưu hành kim tệ như ở đại lục. Đơn vị tiền ở đâu là hồng bảo, tranh bảo, hoàng bảo, lục bảo, lam bảo, tràm bảo và tử bảo. 7 loại tinh thạch này lấy tử bảo làm lớn nhất, lưu hành khắp thần giới. Nên dùng cái gì đổi lấy? Lạc Y lại hỏi, cái này hẳn không thể dùng kim tệ đổi đi. Nói gì thì bọn họ cũng không phải người ở đây, chuyện này cũng không thể để lộ cho người khác biết. Phải hiểu rằng, thông đạo không gian trên các đại lục từ rất lâu đã bị đóng lại hoàn toàn, bất cứ sự tồn tại nào của ngoại giới đều có nguy cơ bị bài trừ. Nàng không thể để cả nhóm người lâm vào nguy hiểm được. Cái này, có thể dùng đan dược để đổi. Ở thần giới có tổng cộng 25 cấp đan dược. Bất quá ta khuyên người chỉ nên dùng đan dược cấp 15 để đổi. Đan dược ở thần giới cũng rất có giá trị, nhưng đan dược từ cấp 20 trở đi đã thất truyền, từ cấp 26 trở đi vốn chỉ tồn tại trên sách vở, không thể nào luyện phối đi ra. Người tuy có thể luyện được đan dược nhưng cây cao đón gió cả cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Được cứ như vậy đi, Lạc Y gật đầu, dĩ nhiên cũng cảm thấy Bạch Phong nói rất có lý. Muốn làm việc lớn, dĩ nhiên phải học được cách ẩn nhẫn a, tỷ tỷ, giờ chúng ta đi đâu a? Kỳ Phong nhăn lại cái mũi nhỏ, chạy tới làm nũng với Lạc Y, hắn cũng không dám quá mức quá phận, cho dù bây giờ tỷ phu không có mặt đi, nhưng ai biết được tại đây có tai mắt của hắn hay không đâu. Kỳ Phong bĩu môi, tỷ tỷ cũng là tỷ tỷ của hắn a, tỷ phu thật có nhiều giấm chua để đổ. Lạc Y xoa xoa gương mặt của Kỳ Phong, đảo mắt nhìn qua đám người đang chờ đợi mệnh lệnh của nàng, khóe môi nhất thời cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, chậm rãi nói. Thu những ma thú chưa hóa hình vào không gian ma thú đi. Đừng nên dọa người ta. Chúng ta đi đổi tiền. Mục tiêu của nhóm Lạc Y chính là thần điện. Bất quá cũng không vội, sau khi đi đổi thạch bảo, nàng quyết định đi đến trà lâu trung tâm trong thành, một là để nghỉ ngơi, hai là để nghe ngóng thêm một chút tin tức. Thần giới được hình thành từ hai đại lục, một là đại lục Uy Nhĩ Cát Nhã, hai là đại lục Vũ Ý Côn. Tuy rằng hình thành từ hai đại lục nhưng đại lục Vũ Ý Côn mới là trung tâm, còn Uy Nhĩ Cát Nhã lại chỉ là ngoại biên của đại lục Vũ Ý Côn, cách nhau bởi một hoành hải lớn, xuyên qua không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe nói, Uy Nhĩ Cát Nhã là đại lục của những bậc ẩn giật trong thần điện, vùng đất này tuyệt đối không thể xâm phạm. Nhóm Lạc Y đang ở trên đại lục Vũ Ý Côn. Đại lục Vũ Ý Côn có tổng cộng 4 thành trì lớn, thành Cổ Phong do gia tộc Cổ Phong làm chủ, thành Đông Phương do gia tộc Đông Phương làm chủ, thành Bách Lý do gia tộc Bách Lý làm chủ và Mộ Thành là thành tự do. Nơi có sự tồn tại của thần điện, cứ 2 năm một lần, người của 3 thành khác sẽ tụ tập về Mộ Thành. Bởi đây chính là thời gian thần điện tuyển các đệ tử ưu tú bên ngoài. Đông Phương gia nổi tiếng về ma pháp, Bách Lý gia nổi tiếng về đan dược, còn Cổ Phong gia lại nổi tiếng về võ tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm thần điện tuyển đệ tử, phần đông chính là rơi vào 3 gia tộc này, một phần khác lấy thân phận tự do đi vào thần điện. Thường thì những người này không có bối cảnh vĩ đại, nhưng khả năng không thua kém cũng rất được hoan nghênh. Lần này, nhóm Lạc Y cũng có thể lấy thân phận tự do để vào thần điện. Đương nhiên, tất cả phải trải qua khảo thí. Tỷ tỷ, chúng ta liệu có đủ tiêu chuẩn đi vào thần điện hay không? Năng lực của chúng ta hình như không được tốt cho lắm a, Ngạn Hữu xoắn suýt hai ngón tay, vẻ mặt hiện hữu lo lắng nói. Trước đây ở Apollo đại lục, bọn họ cũng được xếp vào hàng cường giả, nhưng là ở đây thì khác a, thần giới không có chế ước thiên địa, năng lực của con người có nhiều người đã vượt qua cấp bậc tôn giả. Bọn họ đi vào, rõ ràng là chênh lệch một trời một vực mà. Lời Ngạn Hữu nói ra nhanh chóng làm nhóm người ở đây toàn bộ rơi vào trầm mặc. Các thần thú và ma thú thì không có gì để nói, nhưng bọn họ thì đúng là không đủ năng lực a, các ngươi có thể vào được. Thần điện ngoài tiếp nhận những đệ tử thông qua khảo thí còn tiếp nhận một lượng lớn người vào trái điện dự bị. Bằng năng lực của các ngươi đi vào trái điện hẳn là không có vấn đề. Ta đã nghe qua, từ trái điện đến chánh điện cách nhau không xa lắm, cũng thuận tiện. Lạc Y vừa rót trà ra tách vừa nói, thần thái thản nhiên chưa từng thay đổi. Nàng đã quyết định, đương nhiên là phải nắm chắc. Hóa ra là như vậy a, cả nhóm người các mặt nhìn nhau, trong nháy mắt quyết tâm liền tràn đầy. Lão đại đã nói, hẳn là không sai đi. Cách chương.